Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2890. Chương 2890. May mắn. Thân đồ Liệt Thiên Y Nguyên còn tại không ngừng hướng phía trước chém ra từng đạo kiếm khí. Bạch Vũ Triết lập tức thở dài một hơi, căn bản không dám nhìn chằm chằm thân đồ Liệt Thiên nhìn. Lúc này Huyền Ngọc Mãnh Tượng phun ra những cái kia cột nước đã hoàn toàn tản ra hóa thành giọt mưa. Phô thiên cái địa, liền cả mặt đất cũng không buông tha. Vô số sơn phong nham thạch bị kia giọt nước bị đụng phải. Lực công kích ngược lại là thật không mạnh. Chỉ ở những cái kia nham thạch bên trên lưu lại một cái mấy centimet là lỗ thủng. Liếc nhìn lại, trên mặt đất khắp nơi đều là dày đặc vô cùng lỗ nhỏ lỗ. Lít nhà lít nhít, tựa như toàn bộ đại địa đều thành tổ ong vò vẽ giống như. Khiến da đầu run lên, bất quá thân đồ Liệt Thiên kiếm khí sẽ rất khó chiếu cố tới mặt đất. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một đạo kiếm quang từ trên mặt đất xẹt qua, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Bạch Vũ Triết ngưng thần tĩnh khí, lần nữa hãm lại tốc độ. Hắn lúc này khoảng cách Huyền Ngọc Mãnh Tượng chỉ có hơn 300 mét khoảng cách. Hắn không dám dừng lại ở đây bất động, mặc dù cực tĩnh tình huống phía dưới càng thêm bí ẩn. Nhưng khoảng cách cũng quá gần một chút, khả năng bị phát hiện không nói. Vạn nhất Huyền Ngọc Mãnh Tượng cái kia khổng lồ thân thể hơi động đậy, đến thời điểm hắn liền tránh không kịp. Cho nên, Bạch Vũ Triết đã chậm rãi vây quanh thân đồ Liệt Thiên cùng Huyền Ngọc Mãnh Tượng phía sau đi. Hắn đương nhiên không có khả năng tiến hành đánh lén, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào giò. Bất kỳ một cái nào võ giả đang xuất thủ công kích thời điểm, đặc biệt là đối mặt địch nhân, ngay lập tức liền sẽ trong lòng xuất hiện sát ý. Đừng nói là thân đồ Liệt Thiên, cho dù là tùy tiện một cái thánh khung cảnh, hoặc là tu vi thấp hơn người đều sẽ sinh ra cảm ứng tới. Đương nhiên, nếu như thực lực mạnh hơn bọn họ người xuất thủ đánh lén, bọn hắn khả năng không kịp sinh ra cảm ứng liền chết. Bạch Vũ Triết đang muốn hướng bọn họ mặt sau phương hướng bay đi, đột nhiên trong lòng hơi động, cải biến chủ ý, lập tức liền đổi một cái phương hướng, không còn hướng bọn họ sau lưng rời đi, mà là trước hướng trên mặt đất hạ xuống. Khi hắn đến mặt đất sau đó, lại ngang mà đi, cùng bọn hắn lần nữa dịch ra vị trí. Không trung công kích rất nhanh liền kết thúc, Y Nguyên vẫn là không có đem Bạch Vũ Triết tìm cho ra. Thân đồ Liệt Thiên nhướng mày, lần nữa nhớ tới vừa rồi kia vô cùng nhỏ xíu một tia ba động. Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là muốn càng thêm triệt để bài trừ một chút. Hồi thân tiếp tục công kích một đợt, thân đồ Liệt Thiên không hề chậm trễ chút nào. Lập tức đối Huyền Ngọc Mãnh Tượng phân phó một tiếng, một người một thú cấp tốc trở lại, tráng kiện cột nước cùng kiếm khí lập tức bao trùm bên này không gian. Bất quá chỉ là bài trừ như vậy một chút điểm khả nghi mà thôi. Cũng không có giống phía trước kia ha cẩn thận, đã sát mặt đất bay ra mấy ngàn mét Bạch Vũ Triết xem xét cái này tư thế. Lập tức may mắn không thôi. Chính mình vừa rồi nếu là thuận theo lộ tuyến sau lưng bọn hắn bay, lúc này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng tránh thoát được. Một đợt công kích kết thúc, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Thân đồ Liệt Thiên cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Hơi trì hoãn như vậy một hồi, trở lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đại khái 15.000 mét sau đó, tiếp tục dùng giống nhau phương thức tiến hành công kích bài trừ. Bên này thân đồ Liệt Thiên một người một thú ngay tại chăm chỉ không ngừng dày vò, làm mạn thiên nước mưa cùng kiếm khí. Mà Bạch Vũ Triết bây giờ đã chạy ra hơn vạn mét. Bất quá bây giờ hắn y nguyên không dám tăng thêm tốc độ, nhất định phải ra ngoài càng xa mới được. Mà lại, thân đồ Liệt Thiên một khi có cái 5-6 lần công kích bài trừ sau đó y nguyên còn không có tìm tới hắn, kia tất nhiên liền sẽ nghĩ đến khẳng định là chính mình trước đó đánh giá ra sai. Đến thời điểm hắn sẽ làm cử động gì Bạch Vũ Triết không dám xác định. Hắn chỉ có thể là tận lực cách thân đồ Liệt Thiên càng xa càng tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN